Vậy ở bên ngoài tìm cho cậu một chỗ ở, như thế nào? Cậu còn sợ tôi nuôi không nổi cậu? Sẩm Lễ Tâm trầm xuống. Không hiểu sao, trai hay gái đều lên cơn ghen tuông mù quáng. Hỡi ơi, con người từ IQ đến IQ đều thấp. Cách chương.